Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 168, khiêu chiến đến mệt mỏi. Lữ Phẩm thoại âm mở ra đồng thời, bên cạnh Trần Mặc đã dẫn theo đại kiếm hóa thành một đạo bóng đen. Lao thẳng tới Phạm Trì Dũng đối phương trận doanh, một đầu màu trắng đen cái đuôi to tại sau lưng liên tục kích động. Đó là chồn hôi cái đuôi. Hoa Côn Lôn con mắt đột nhiên mở lớn. Tiểu tử này tiên thiên long thuật cùng chồn hôi long có quan hệ. Hắn là vạn thú long thành long võ giả. Như vậy tiếp đó sẽ không? Trần Mặc tốc độ cực nhanh. Thường tiểu yêu vừa mới kết thành ngày kia long thuật ấn. Hắn thân thể đã xuất hiện ở đối phương long thuật sư trước mặt. Trước tiên bao vây long thuật sư long võ giả nhau nhau phát ra tiên thiên long thuật. Hỏa viễm, băng xương, đủ loại bất đồng long thuật trong nháy mắt bao phủ ở Trần Mặc trước người. Trần Mặc dừng một cái, quay đầu quay người, lấy so trùng kích tốc độ nhanh hơn triển khai chạy trốn. Phạm Trì Dũng nhất phương long võ giả đồng thời sững sờ. Tiểu tử này xông lên thời điểm hào khí vạn trượng. Gặp được công kích liền phòng ngự cũng không dám làm. Trực tiếp quay người chạy trốn. Thật không có có đảm khí rồi a. Chồn sóc khí phun lên bắn đại long thuật. Trần Mặc sau lưng màu trắng đen cái đuôi to mãnh liệt nâng lên. Một đạo mắt Trần có thể thấy hoàng sắc khí thể. Lấy so tiễn mũi tên còn muốn tốc độ nhanh trực phún đối thủ. Cái kia hoàng khí không e ngại hỏa diễm. Cũng không sợ hãi băng xương. Trong nháy mắt đem hơn 10 người đối thủ toàn bộ bao vây ở trong đó. Thôi, một tên long võ giả cấp bách giống bên trong hỗn hợp có tức giận thanh âm vừa mới vang lên. Đại long thuật sĩ há mồm đem nếm qua cơm trưa toàn bộ phun ra đến. Phòng ngự long thuật có thể rất đơn giản phòng ngự rất nhiều công kích. Nhưng là đối với loại mùi này hình công kích nhưng phải chân chính trước thời gian phòng ngự. Vừa mới chống lên phòng ngự long thuật trong nháy mắt, đem không ít hoàng khí bao khỏa ở trong đó. Kể từ đó, cái này long thuật không phải phòng ngự, mà biến thành đem thi thuật giả vây vây ở hoàng khí. Trong chớp mắt, đại long thuật sĩ sắc mặt từ trước đó kích động hồng nhuận phơn phớt. Biến thành so tuyết còn muốn trắng hơn trắng bạch. Hai mắt một phen trực tiếp xỉu. Hơn 10 người long võ giả cơ hồ bản năng đình chỉ công kích. Đưa tay đi ngăn chặn cái mũi. Dù chỉ là một tia mùi thối. Cũng có thể làm cho người thối sắp ngất đi. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật hoa hướng dương sung sướng tụ hội. Thường tiểu yêu cái kia tràn đầy khả ái thanh âm. Đang đối tay tình huống hết sức thê thảm trạng thái đột nhiên vang lên. Mười mấy đóa to lớn hoa hướng dương đem hơn 10 người long võ giả vây nhốt vào bên trong. To lớn nụ hoa giống như chuyển động đĩa, nổ bắn ra vô số hoa hướng dương tử. Bọn chúng xuyên qua xú hồng hồng khí lưu, ở màu vàng khí thể bên trong vạch ra từng đầu mắt Trần có thể thấy quỹ tích phi hành. Sau đó hung hăng nện ở long võ giả thân thể, đâm rách làn da, chui vào đến trong cơ thể, hoặc là nổ tung, hoặc là tiếp tục đi tới. Lữ phẩm nhao nhao muốn thử trước xông một lần tử trở thành đứng như cọc gỗ. Con mắt trừng lớn nhìn xem Trần Mặc, rốt cuộc minh bạch vị này, đại thúc. Vì sao ở ngày đó vẫn là long võ sư thực lực trạng thái dưới? Có thể nhiều lần ở lớn long võ sĩ vây quét trung thành công đào thoát. Chồn sóc khí phun lên bắn đại long thuật. Cái đồ chơi này lực sát thương không tính quá lớn. Nhưng nếu như dùng để làm đánh lén quả thật có uy lực. Nếu như cầm tới làm trốn chạy kỹ xảo. Trừ phi là điều khiển phong loại hình long thuật long huyền đối chiến. Bằng không thì thật vẫn đang đuổi đánh hắn lúc. Muốn thường xuyên nơm nớp lo sợ. Bị cái này mùi thối cho phun lập tức. Cái kia tuyệt đối không phải quần áo có vị đạo. Nó là sẽ thẩm thấu đến trong da. 10 ngày thậm chí 1 tháng. Thân thể đều có loại này mùi thối. Mãnh lực hít một hơi. lại có thể đem người cho thối ngất đi. Hoa Côn Lôn nhẹ nhàng khẽ động hai lần khóe môi. Đối phương đại long thuật sĩ chính là như vậy kết quả. Không có chút nào đề phòng đối mặt, xác thực dễ dàng ăn thiệt thòi. Dừng tay a, đái binh từ kinh hồn bên trong tỉnh táo lại cao giọng hô. Tất cả mọi người là thường môn người a, không muốn như vậy giết chóc, bằng không thì các người cũng sẽ rất phiền phức. Hoa Lệ Lệ đại xâm lâm long thuật chi ái liên, hoan hoa ăn thịt người. Hoàng sắc khí thể bao phủ đại địa, đột nhiên từng cây to lớn thực vật phá đất mà lên. Lục sắc cây ăn thịt người mở ra phủ đầy cương nha miệng lớn, phát ra răng rắc răng đụng nhau âm thanh, không chút lưu tình cắn đứt nguyên một đám long võ giả thân thể. Máu tươi từ bọn họ co giật phần eo hướng ra phía ngoài phun trào, màu vàng khí thể bên trong. Chỉ thể nội một đám kim loại răng cùng xương cốt va chạm ma sát răng rắc tiếng. Hoa Lệ Lệ đại xâm lâm long thuật biến mất. Thường Tiểu Yêu thu đại xâm lâm long thuật. Khả ái ghim mặt bên trên mang theo cùng với nàng niên kỷ hoàn toàn bất tương phù hợp nghiêm túc. Biểu lộ, thường môn thật nên chỉnh đốn một chút phía dưới rồi. Rõ ràng không chiếm lý. Còn nói cái gì thanh lý môn hộ. Hoa Côn Lôn đứng ở Thường Tiểu Yêu sau lưng âm thầm hiếu kỳ. Nói giết người liền giết người. Hoàn toàn không có một chút do dự. Hơn nữa mở miệng chính là muốn chỉnh đốn thường môn. Cái này Thường Tiểu Yêu đến cùng lai lịch thế nào? Nhanh như vậy, liền đều chết hết. Khâu Minh chồng chất không thể tin được nhìn qua thi thể đầy đất. Vừa mới rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phạm trì dũng tiểu đội. Vậy mà tại khai chiến trong nháy mắt, liền bị thoạt nhìn vô luận là nhân số hay là thực lực đều ở hạ phong hạng thượng. Cho giết tinh quang, Khâu Minh chồng chất cảm giác không khí bốn phía đều nặng dị thường. Muốn dùng sức hít một hơi, cũng biến thành rất là gian nan. Đoàn diệt, Long Huyền tiểu đội tầm đó chiến đấu, rất khó phát sinh đoàn diệt loại chuyện này. Bình thường cuối cùng sẽ có như vậy một cái hoặc là mấy cái Long Huyền tiểu đội thành viên. Liều chết đột phá mở một cái lỗ hổng trốn đi ra ngoài. Đi thông chi mặt khác thân cận Long Huyền tiểu đội trước đến giúp đỡ. Có thể là vừa vặn. Khâu Minh chồng chất phát hiện mình coi như muốn xuất thủ hỗ trợ. Cũng không có cơ hội kia cùng khả năng. Hạng thượng tiểu đội tốc độ xuất thủ quá nhanh. Hơn nữa cái kia bá đạo thủ đoạn rung động thật sâu thần kinh của tất cả mọi người. Thành viên tiểu đội sĩ khí ở còn không có trước khi xuất chiến. Liền rớt xuống còn hơn một nửa. Thực lực chỉ sợ không phát huy ra thường ngày bảy thành. Chuyện của các ngươi, tiểu đội chúng ta không tham dự. Khâu Minh chồng chất lau cái trán lại rỉ ra mồ hôi. Cất bước hướng ngoài cửa viện đi đến. Còn có chuyện. Đi trước, đái binh ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, chết thì chết, đi thì đi, Hoa Côn Lôn nam nhân này, vậy mà mặc dù Long Huyền thực lực cơ hồ toàn bộ phế, nhưng lại dạy dỗ một đồ đệ tốt, nương tựa theo đồ đệ biểu hiện xuất sắc, xuất hiện lần nữa quật khởi dấu hiệu, đại thúc, ngài Long thuật thật đúng là đủ, Lữ Phẩm hơi dừng lại làm suy nghĩ. Đủ độc đáo a, hạng thượng một bên vô lực gật đầu. Xác thực, độc đáo, xác thực quá độc đáo. Trần Mặc thoạt nhìn là như thế tục tằng một người Hán tử. Rất dễ dàng lâm vào hình thái tư duy. Cho là hắn đi cũng là dũng mãnh cương mãnh tiên thiên long thuật con đường. Ai muốn đến, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái nhìn như tục tằng Hán tử. Sử dụng tiên thiên long thuật vậy mà cùng khí thể có quan hệ. Hơn nữa còn không phải bình thường khí thể. Thế nào, ngoài ý muốn a? Trần Mặc thu hồi tiên thiên long thuật, đưa qua chút thành thục trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Bản đại long hiệp có thể cũng không phải là chỉ có một chiêu này chồn sóc khí phun lên bắn. Còn có khí đông phun ra, khí đốt phun ra. Nếu là có ai long thuật là hệ hỏa, phối hợp bản đại long hiệp khí đốt phun ra, uy lực sẽ còn tăng gấp bội. Về sau bản đại long hiệp còn dự định tìm kiếm mặt khác khí thể. Hạng thượng nhìn xem bên cạnh, đám người cười khẽ, long huyền long thuật thiên biến vạn hóa, năng lực không giống nhau. Nhưng mọi người hình như càng thêm ưa thích sử dụng trong ngũ hành long thuật. Giống bên cạnh mình những cái này quái dị long thuật tổ hợp. Thật vẫn vô cùng ít thấy. Nhưng, không thể không thừa nhận. Những cái này long thuật chồng chất ở chung với nhau thời điểm. Giữa hai bên phối hợp có thể sinh ra vô cùng cường đại uy năng. Cái này, ân, ta nói, Đái Bình cố gắng để đầu óc của mình chuyển động. Mau chóng tổ chức lấy từ ngữ, Phạm Chí Dũng cùng Thường Quang Vinh là thân thích, các ngươi đánh chết Phạm Chí Dũng, sẽ rất phiền phức, chỉ sợ, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều lớn long võ sĩ tìm các ngươi khiêu chiến. Đến lúc đó các ngươi căn bản không có thời gian tu luyện, sẽ tại bị tiếp ngay cả khiêu chiến bên trong cho mệt chết. Khiêu chiến, Lữ Phẩm nhướng nhướng lông mi. Vừa mới không phải nói khiêu chiến thành công trong vòng một tháng đều sẽ an tĩnh sao? Đái Bình thở dài khẽ gật đầu một cái. Các ngươi còn quá trẻ, Thường Môn có thể chuyện khiêu chiến cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là nhà ở đãi ngộ. Tất cả quy củ bên trong, nếu như đem những cái kia khiêu chiến đều lấy ra, chỉ sợ các ngươi thời gian một ngày một đêm đều không rảnh đi ngủ. Hoa Côn Lôn nhận đồng gật đầu. Một cái, Thường Môn vì cam đoan nội bộ cường đại, tại khiêu chiến phương diện xác thực làm rất nhiều quy củ. Thường gia trước kia không dùng một phần nhỏ phương pháp này sửa trị phi thường nhà người. Liên tục, không ngừng để thực lực tương đương người tiến hành khiêu chiến. Tươi sống đem một tiểu đội mệt mỏi hoàn toàn không có khí lực. Sau đó toàn bộ bị trọng thương. Cá nhân ta đề nghị, Đái Bình thử nói ra, không bằng các ngươi suy tính một chút đi tìm Thường Môn những người khác hỗ trợ. Cùng Thường ra người đàm phán, đoán chừng bồi thường một bộ phận vật liệu cùng độ cống hiến. Có lẽ vấn đề này còn có thể cứ như vậy đi qua. Bồi thường, hạng thượng hai đầu lông mày rất nhanh chồng chất lên tâm tình bất mãn. Nhiều ngày mộng long cảnh kinh lịch, đã sớm rất rõ ràng ở long huyền bên trong, nhiều khi yếu thế chỉ có thể bị khi phụ, chỉ có đầy đủ cường ngạnh đánh trả, mới có thể bảo vệ tốt bên người mỗi người. Khiêu chiến đến mệt mỏi có đúng không? Hạng thượng hoạt động bả vai, tất nhiên dạng này, vậy ta đi trước bắt đầu khiêu chiến, đánh chết một cái không sợ, vậy liền đánh chết hai cái. Ba cái, một mực đánh đến không người nào dám tới khiêu chiến mới thôi. Ha ha ha, Hoa Côn Lôn một trận tràn đầy khinh thường cười dài. Rất tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Ta Hoa Côn Lôn còn không có sống uất ức đến muốn tìm người hỗ trợ đàm phán. Còn phải bồi thường người khác tài vật cấp độ. Muốn liên tiếp không ngừng khiêu chiến. Ta còn chờ các ngươi xuất thủ. Chúng ta xuất thủ trước. Đi, hạng thượng, cùng ta ở nơi này cổ chim cắt phong Thường Môn phân đường đi một vòng. Quét quét qua, sư phụ, phương pháp kia quá tốt rồi. Nếu không có Nhan ôm hạng thượng cánh tay, ta nói sư đệ a, những ngày gần đây, sư tỷ thụ những tên kia quá nhiều khí. Ngươi cần phải cho sư tỷ ta hào hào hả giận, biết không? Sư tỷ yên tâm, hạng thượng nhìn về phía Đái Bình, phiền phức một lần, có thể đem Thường Môn ở cổ chim cắt phong phân đường thành viên đồng hồ cho ta xem một chút sao? Cái này, Đái Bình biểu lộ tràn đầy do dự, bản thân thế nhưng là thường linh một bên người, nếu như đem Thường gia ở cổ chim cắt phong danh sách thành viên cho cung cấp ra ngoài. Đái Bình, Hoa Côn Lôn đến gần hắn hai bước. Trên mặt mang lạnh lùng mỉm cười, thoáng xoay người, cơ hồ mặt thiếp mặt nhìn xem hắn. Ở Thường Môn, ta chỉ cần muốn nói một câu mà nói, liền có thể để ngươi xéo đi. Ngươi tin không?